Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1600, tao cho mày một bài học, gocchuyenaudio.com, anh nói cũng có lý. Dương Minh nghe Gra nhắc khéo xong thì gật đầu nói. Ha ha, Gra làm ra cái bộ dáng tiêu sái cười to một tiếng, nhất thời trong lòng hắn thập phần vui vẻ. Dương Minh nói như vậy thì rõ ràng là không muốn kéo bài rồi, điều này cũng sẽ dẫn đến cái kết cục là Gra thắng, vì vậy mà hắn cực kỳ hưng phấn. Ha ha, mình đúng là thiên tài, thế bài bất lợi như vậy mà bây giờ lại có thể xoay chuyển tình thế. Đây gọi là phong độ là nhất thời mà đẳng cấp mới là mãi mãi nè. Ha ha ha, thật tốt quá, Gra âm thầm oai oai tự sướng trong lòng. Đây là ván bài quyết định cho nên tôi cũng không muốn bỏ phí công sức từ nãy đến giờ. Dương Minh ra vẻ trầm tư một lúc mới nói với tay chia bài. Tôi muốn kéo bài, hả? Gra mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm Dương Minh như quái vật ngoài hành tinh vậy. Dương Minh muốn kéo bài tiếp sao? Tại sao lại như vậy? Gra thật sự khó hiểu tự hỏi trong lòng, bởi vì chỉ cần Dương Minh kéo bài thì cũng sẽ khép lại mọi hy vọng chiến thắng của hắn. Vốn bài của tôi đã lớn sẵn rồi cho nên cũng không muốn kéo bài nữa, bất quá anh nói cũng có đạo lý, kéo bài hay không kéo bài thì cũng có tỷ lệ hên xui. Nếu hên thì tôi thắng lớn một chút, còn xui thì tôi cũng sẽ thua anh thôi, cho nên tôi quyết định kéo thêm một lá nữa xem sao. Dương Minh nghiêm trang nói tiếp. Tôi không muốn bỏ phí công sức từ nãy đến giờ cũng như không muốn bỏ phí cơ hội tốt như thế này cho nên tôi muốn kéo bài. Gra nghe Dương Minh nói xong thì giờ khóc giờ cười, xem tình hình này mà nói thì vốn Dương Minh không muốn kéo bài nhưng mà bị lời nhắc khéo của hắn cho nên Dương Minh mới thay đổi chủ ý. Nghĩ đến đây Gra thầm mắng ở trong lòng. Con mẹ nó, cái miệng chết tiệt này mày ngậm lại thì chết hả, tự dưng nhắc thằng Dương Minh chết bẩm ấy làm gì cơ chứ. Thật tức chết mà, kỳ thật Gra làm sao mà biết được rằng Dương Minh đã dùng dị năng xem trước lá bài đó là cây ba bích cho nên hắn mới nói với Gra như vậy thôi. Chứ nếu không thì có cho vàng Dương Minh cũng chẳng dám kéo bài thêm đâu. Hừ, sắc mặt Gra biến đổi liên tục, bất quá chuyện Gra bị Dương Minh đánh bại thì đã định rồi, cho dù Gra có làm gì thì cũng không thể thay đổi được điều đó cả. Người xưa có câu giận quá mất khôn, còn trong trường hợp của Gra phải nói là tức quá mất khôn mới đúng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại một hồi liền nghĩ ra một cái suy nghĩ đần độn, đó là lừa Dương Minh kéo thêm một cây bài nữa để bài của Dương Minh bị úng. Nếu trong trường hợp khác thì người ta sẽ cho rằng cái suy nghĩ của Gra rất điên rồ, bởi vì bài của Dương Minh bao nhiêu điểm làm sao mà Dương Minh không biết được chứ. Bất quá từ đầu ván bài đến giờ Gra không thấy Dương Minh hé bài ra xem lần nào cả cho nên hắn tin chắc là Dương Minh không biết rõ số điểm mà Dương Minh đang sở hữu hiện nay. Nghĩ tới đây, Gra khôi phục lại một bộ dáng tự tin hơn một chút, gượng cười nhín Dương Minh nói. Tôi thấy vận khí của anh cũng khá tốt, mong rằng cây bài này sẽ không làm anh thất vọng. Ha ha, Dương Minh gật đầu cười cười, nhìn Gra nói tiếp. Cảm ơn Gra đã quan tâm. Ha ha, anh lại nói thế rồi, theo tôi thì anh nên lật lên xem là lá bài gì đi. Gra nói, anh nói rất đúng. Dương Minh gật đầu nhìn tay chia bài nói. Tôi muốn anh lật lá bài vừa kéo lên, là cây ba bích thưa ngài. Tay chia bài cẩn thận lật cây bài trước mặt Dương Minh lên, sau đó trịnh trọng nói. Dương Minh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn cây bài trước mắt nói. Tại sao lại là cây ba bích nhỉ? Xem ra vận khí của gocchuyenaudio.com, anh cũng khá tốt đấy. Gra cười nói tiếp, nếu đã tốt như vậy thì tại sao anh không thử thêm một lần nữa nhỉ? Ý của Gra chính là bảo vận khí của Dương Minh rất tốt nên muốn hắn kéo thêm một cây bài nữa. Gra tiên sinh nói rất đúng, vận khí của tôi cũng khá tốt. Dương Minh gật đầu làm ra bộ dáng trầm tư sau đó mới nói. Chỉ là tôi sợ vận khí sẽ không được tốt mãi cho nên tôi muốn dừng bài. Gra nghe Dương Minh nói xong thật sự hắn có cảm giác muốn khóc đến nơi rồi. Bây giờ hắn mới hiểu được vì sao mà tiểu thư Elise lại đặc biệt quan tâm đến Dương Minh đến như vậy. Một người có thể khiến cho người đối diện không thể đoán được hắn đang nghĩ gì như Dương Minh thì quả thật Gra rất khó có thể đánh bại hắn được. Anh không nghĩ kỹ thêm một chút à? Gra vẫn chưa từ bỏ ý định lúc nãy, nói với Dương Minh một câu. Dừng bài, Dương Minh không thèm trả lời Gra mà cười cười nhìn tay chia bài nói một câu. Tiên sinh, ngài muốn kéo bài nữa không? Tay chia bài nhìn Gra hỏi. Gra biết rất rõ cây tiếp theo chính là cây năm rô, nếu kéo cây bài này lên thì cũng đồng nghĩa với việc hắn bị úng bài cho nên về căn bản mà nói thì Gra không có cơ hội để lựa chọn, hắn đành oán hận nói. Dừng bài, được rồi, mời hai vị lật bài lên để so bài. Tay chia bài nghe Gra nói xong thì nói một câu. Sau khi tay chia bài lật mấy lá bài đang úp lên thì Gra mới không cam lòng nói. Tôi thua rồi, ha ha, vậy tôi và hai cha con Trương Tân có thể đi được rồi phải không? Dương Minh cười hỏi, đúng là như vậy, Gra cố gắng dằn cơn buồn bực trong lòng nói. Bất quá Gra vẫn không muốn từ bỏ nhiệm vụ của tiểu thư Elise giao phó cho nên mới nhìn Dương Minh nói. Dương tiên sinh, theo tình hình này mà nói thì thực lực của hai chúng ta đều ngang tài ngang sức cho nên tôi muốn đánh cuộc với anh một trận nữa có được không? Ồ vậy sao? Dương Minh cười cười nhìn Gra tự nói trong lòng. Xem ra mày vẫn còn chưa từ bỏ ý định phải không? Vậy để tao cho mày một bài học. Lão đại, đừng nghe lời hắn, ngừng lại đi. Đừng đánh cuộc nữa. Trương Tân thấy Dương Minh không nói gì thì có chút nóng nảy hô to một câu. Mà Trương Giải Phóng lúc này cũng nóng lòng lắm, bất quá lời của Trương Tân cũng giống với ý của ông ta cho nên ông ta cũng không có nói gì. Thấy Trương Tân quấy rối chuyện tốt nhất thời, Gra liền nhíu nhíu mày, nếu sớm biết có chuyện này thì Gra đã kêu người dán băng keo vào miệng hai cha con Trương Tân để bọn họ khỏi gây thêm rắc rối nữa rồi. Dương tiên sinh, ý ngài thế nào? Gra làm bộ không nghe thấy lời Trương Tân, nhìn Dương Minh nói một câu. Dương Minh phất tay nhìn Trương Tân ý bảo Trương Tân để yên cho hắn xử lý. Sau khi đã trấn tĩnh hai cha con Trương Tân xong rồi thì Dương Minh mới bắt đầu quay về phía Gra nói. Đề nghị của anh cũng không tệ, chỉ là chúng ta đánh cuộc cái gì. Người trong tay anh cũng đã thuộc về tôi hết cả rồi mà. Ha ha, tôi nói rồi, con người tôi vốn rất thích cảm giác kích thích mạo hiểm, Gra cười nói tiếp. Cho nên chúng ta vẫn sẽ đánh cuộc mạng. Đánh cuộc mạng sao? Vậy anh dùng mạng của anh còn tôi dùng mạng của hai người này à? Dương Minh chỉ tay về phía hai cha con Trương Tân nói. Hả, Dương tiên sinh, ngài không định mang bạn bè của ngài ra đánh cuộc đó chứ? Gra bị câu nói của Dương Minh làm sửng sốt không thôi, hắn không thể nghĩ tới là Dương Minh lại có thể nói như vậy. Vốn Gra còn nghĩ rằng Dương Minh sẽ lấy mạng của hắn ra để đánh cuộc nhưng xem ra Gra đã không nhìn thấu được suy. Góc truyện audio.com, nghĩ của Dương Minh rồi, cách chương.